Chương 779, Kim Sắc Nghĩ Triều. Giống đạt được Lâm Phong bảy mưu đặc kế, Kim Hoàng Sắc Ma Lang Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống, sở hữu ma lang đều ở cùng mệnh lệnh dưới cấp tốc rút đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tây Mông đoàn trưởng, đã không có việc gì, các ngươi ra đi. Lâm Phong lớn tiếng nói, quá mạnh vẹn vẹn chỉ là một người liền xua tan đàn ma lang, càng đem một đầu ma thú cấp 3 y ma lang vương thu phục, nhất định quá cường đại, một cái lính đánh thuê tự lẩm bẩm nói ra. Lúc này hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt, đã không chỉ là kính sợ, mà chính là sùng bái. Đúng vậy à, nhất định cường đại thật không thể tin, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, cho dù là chúng ta đã từng thấy qua bát cấp đại ma thẻ sư, cũng không có khủng bố như vậy thực lực đi. Tất cả mọi người tự lẩm bẩm, lại là kính sợ lại là sùng bái nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong đại nhân, những này ma hạch lúc này, Tây Mông nơi nào còn dám lại cùng Lâm Phong xưng huynh gọi đệ, hắn hiện tại đã đoán được, Lâm Phong có thể là một vị đi ra vân du cựu cấp thánh ma thẻ sư. Và một cái thánh ma thẻ sư xưng huynh gọi đệ, hắn còn không có sao mà to gan như vậy, các ngươi đem ma hạch nhặt lên đi. Lâm Phong hướng về phía Tây Mông gật gật đầu, nói ra. Cái thế giới này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hắn hiện tại biểu hiện ra cường đại như thế thực lực, Tây Mông bọn người tự nhiên không còn dám và hắn tùy tiện như vậy. Lâm Phong cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng không phải bạn đường. Đạt được Lâm Phong đồng ý, những lính đánh thuê kia mới dám động thủ, này rơi là tả trên đất ma hạch nhặt lên. Những ma hạch đó phi thường thần kỳ, cho dù là những ma lang đó nhục thân bị đốt thành cho bụi, nhưng ma hạch lại lông tóc không tổn hao gì. Mặt đất khoảng chừng hơn 100 khỏa ma hạch, xem như một cái không nhỏ tài phú. Sở hữu ma hạch đều bị nhặt lên, giao cho Tây Mông trong tay. Tây Mông đem hơn 100 khỏa ma hạch cất vào trong túi, đi đến Lâm Phong phụ cận, đem Cao Y Tu Y đưa tới, nói ra, Lâm Phong đại nhân, đây là ngài chiến lợi phẩm. Các ngươi đem nó chia đi. Ta không cần. Lâm Phong mỉm cười, nói ra. Không, Lâm Phong đại nhân, nếu như không phải ngươi, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tây Mông lắc đầu, nói, những này ma hạch là ngài chiến lợi phẩm. Xin ngài nhận lấy. Lâm Phong dùng con mắt nhìn qua quét mọi người một cái, tuy nhiên có mấy người trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng cũng hướng về phía Lâm Phong gật đầu, không có người nói cái gì. Hắn đưa tay luồn vào Cao Y Tu Y xuất ra một khỏa ma hạch, nói ra, đây là ta chiến lợi phẩm, hắn thuộc về các ngươi Tây Mông dòng binh đoàn. Cái này Tây Mông trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Thu cất đi. Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ Tây Mông bả vai, nói, ta vẫn là càng ưa thích gọi ta Lâm Phong huynh đệ. Thời điểm ngươi vậy thì đa tạ Lâm Phong đại nhân. Tây Mông thần sắc chấn động, nhưng cuối cùng không có dám nói đến hai chữ kia. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nét mừng, đây chính là trọn vẹn hơn 100 khỏa ma hạch a, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, đủ để cho bọn họ vô cùng cao hứng thư thư phục phục qua mùa đông. Đây là cảm giác gì đột nhiên, một loại mãnh liệt tim đập nhanh xông tới, Lâm Phong không khỏi sắc mặt đại biến. Ở hắn đi vào cái thế giới này về sau, còn chưa từng có dạng này cảm giác. Lâm Phong đại nhân, làm sao Tây Mông gặp Lâm Phong như thế, trong lòng cũng là không khỏi một trận khủng hoảng. Thái cực luân hồi xạ dị gắng Lâm Phong không dám thất lễ, quên đến lập tức mở ra hai con người, cường đại nhãn lực hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, trong khoảnh khắc đem phương viên hơn 10 dặm đều nhìn rõ ràng. Đây là Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ gặp, ở bên ngoài mấy dặm, có một đầu dòng sông màu vàng nóng chính hướng phía bọn họ cái phương hướng Na Y vọt tới. Dòng sông màu vàng nóng những nơi đi qua, băng tuyết quế thụ trong chốc lát biến mất, tựa như là bị miễn cưỡng thôn phệ. Đầu kia dòng sông màu vàng nóng, đúng là từ ngàn ngàn vạn vạn chỉ to như nắm tay kim sắc con kiến tạo thành, là con kiến vô cùng vô tận kim sắc lớn con kiến. Lâm Phong thì thào nói ra. Thập sao chẳng lẽ đúng là cực bắc băng nguyên kinh khủng nhất kim sắc nghị triều hay sao? Trong truyền thuyết, kim sắc nghị triều lướt qua, không có một ngọn cỏ, hết thể đều sẽ bị thôn phệ. Tây Mông sắc mặt trắng bệch, mà người khác cũng đều sắc mặt hôi bạch, hoảng sợ không thôi. Bọn họ mới vừa từ đàn ma lang trong tay trốn được tánh mạng, hiện tại lại tao ngộ cực bắc băng nguyên kinh khủng nhất kim sắc nghĩ triều. Đây rõ ràng là muốn đem bọn họ tuyệt sát ra. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, mau trốn nha. Lâm Phong lớn tiếng nói. Lâm Phong đại nhân, chúng ta trốn không thoát. Tây Mông thì thào nói, kim sắc nghĩ triều tốc độ thật nhanh, trừ phi có được ma thú tốc độ, nếu không chỉ có một con đường chết ngu các ngươi chẳng lẽ quên ta là làm cái gì sao? Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Hắn theo dị không gian lấy ra một tờ đặc thù loại cạt pháp thuật, các ngươi tất cả mọi người lập tức chạy ra cực Bắc Bang Nguyên, từ bỏ ở chỗ này nhiệm vụ, biết không Lâm Phong đại nhân? Vậy ngài Tây Mông lo lắng nói ra. Ta đủ để tự vệ. Lâm Phong nói, lập tức phát động cạt pháp thuật, một cỗ cường đại ma lực bộc phát ra, trên người mọi người đều bao phủ một tầng nhàn nhạt quang huy, đó là thuộc về đặc thù loại ma tạp hiệu quả gia tốc. Lâm Phong đại nhân, ngài nhất định phải chú ý an toàn, Tây Mông cũng không phải một cái lề mề chậm chạp người, tại cùng Lâm Phong tạm biệt về sau, liền dẫn theo một đoàn người nhanh chóng đi xa. Trong truyền thuyết Kim Sắc Nghĩ Triều, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút pha y trăng danh pho thực. Lâm Phong chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chính diện hướng phía Kim Sắc Nghĩ Triều phương hướng nghênh đón. Không thể không nói, Kim Sắc Nghĩ Triều thật đáng sợ, dòng sông màu vàng óng những nơi đi qua, hết thảy đều biến mất hầu như không còn. Nếu như từ không trung quan sát, liền có thể phát hiện cực Bắc băng nguyên băng tuyết treo thụ tựa như là đồ mì nổ bài. Ở có quy luật có tiết tấu biến mất vô số ma thú ở thất kinh cuồng loạn chạy trốn, nhưng Kim Sắc Nghĩ Triều ùn ùn kéo đến mà đến, tốc độ cực nhanh, căn bản là muốn tránh cũng không được. Đại lượng ma thú thất lạc ở Kim Sắc Nghĩ Triều bên trong khoảnh khắc bị gặm ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không thừa xuống. Bên trong, một đầu cường đại ma thú cấp 3 y răng cưa tượng bị buộc cùng đường mặt lộ, liều mạng đối với Kim Sắc Nghĩ Triều phát động công kích, muốn vùng vây dây chết. Tối thiểu nhất cũng phải trước khi chết kéo lên một chút con kiến làm đệm lưng. Nhưng là, lúc này đáng sợ sự tình phát sinh, sở hữu kim sắc con kiến đồng thời há to mồm, một cỗ khủng bố năng lượng ba động bắn ra, ma thú cấp 3 y răng cơ tượng liều mạng đánh ra ma pháp lại bị chúng nó hấp thu ngay sau đó. Kim Sắc Nghĩ Triều đem ma thú cấp 3 y răng cơ tượng chôn vùi, thật không hổ là cực Bắc băng nguyên lớn nhất kinh khủng tồn tại một trong. Vậy mà như thế lợi hại, Lâm Phong chỉ nhìn đến âm thầm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới những này kim sắc con kiến như thế nghịch thiên, chẳng những có thể lấy thôn phệ có thực chất vật thể, càng là ngay cả vô hình mà pháp năng lượng cũng có thể thôn phệ. Nếu như không phải có được không gian năng lực, cho dù là Lâm Phong đối đầu chúng nó cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, tránh mũi nhọn.